sau đó bay lên độ cao 500m rồi nhảy dù xuống. Nhưng hắn cũng không đoán trước được kết cục xui xẻo như trong chuyện xưa, trong thành có một nở tờ cờ tứ nha đầu đã sớm theo dõi hắn, lúc hắn rơi xuống đất liền bị nở tờ cờ này đánh cho một quyền, vô số quần chúng xung quanh. Đều thấy rõ giá trị thương tổn, 1000000, đáng thương cho anh bạn đó toàn thân đồ vật rơi ra hết, lại còn ngồi tù 3 ngày, từ đó về sau, trong thế giới thứ 2 không còn có kẻ hồng danh nào ôm hy vọng như hắn nữa. Tịch Nguyệt Nhi nói,